tập 12. Trong ấn tượng của Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoàng Huân không giống người sẽ nghiên cứu vấn đề trừu tượng như tình yêu. Anh nghe mà có chút đờ đẫn, ngẫm nghĩ. Rốt cuộc anh mở miệng. Hạ Hoàng Huân, chắc hẳn bây giờ anh đã biết quan hệ của Khả Khả cùng người nhà. Nếu như tôi nói cho anh biết rằng, rất có thể cô ấy sẽ không phải chỉ vì anh giận dỗi khi bị chúng tôi phản đối. Anh tin không? Nói thật. Nhìn thẳng vào mắt Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoàng Huân lấy giọng khẳng định nói. Tôi không tin. Cho tôi lý do. Hách Nghĩa Thành, nói anh không hiểu Mục Khải sẽ không phục. Nếu hiểu rõ cô ấy, anh cho rằng cô ấy sẽ là người lấy hạnh phúc của bản thân ra để giận dỗi sao? Phải không? Muốn biết tại sao cô ấy không để ý đến sự phản đối của anh mà ở bên tôi không? Thật ra cô ấy không biết tôi rất thích cô ấy. Hạ Hoàng Huân cong môi mỉm cười có chút tự giễu, dường như rất không tình nguyện nói tới tình cảm của mình ở trước mặt người khác. Khi cô 5 tuổi, chúng tôi đã từng gặp nhau ở trên bờ biển. Rất khó tin phải không? Tôi cũng cảm thấy thật không thể tin được. Nhưng mà điều này cũng khiến cho tôi hiểu được một chuyện. Duyên phận không phải lời nói suông. Khi cô ấy 5 tuổi, còn không phân biệt được là người tốt hay người xấu. Nhưng tôi nhớ nụ cười của cô ấy. Đơn thuần, sạch sẽ. Tôi còn phát hiện cô ấy còn trẻ, mà luôn khát vọng có một gia đình. Muốn biết vì sao tôi phát hiện không? Không ngờ Hạ Hoàng Huân cùng Hạ Mục Khả đã từng gặp nhau nhiều lần như vậy. Trong lúc nhất thời, Hách Nghĩa Thành lần đầu tiên không biết nên tiếp lời thế nào. Chỉ nhớ bị kéo về hai người gặp mặt 2 năm trước ngày Mục Đồng ra đời. Hạ Hoàng Huân đang đứng ở ngoài phòng bệnh nói tạm biệt với Mục Nham. Thì thấy một cô gái mặc đồ thể thao màu trắng chạy thục mạng tới đây. Trong miệng la hét. Phải đặt là Mục Đồng. Bé trai cũng phải đặt là Mục Đồng. Mục Nham nghiêng đầu nhìn sang cười nói. Hấp ta hấp tấp. Không có chút dáng vẻ thục nữ tí nào cả. Có được không? Đặt là Mục Đồng có được không? Mục Nham nhíu mày. Anh chỉ trêu chị dâu em, sao lại tưởng thật? Cô gái nghe như vậy căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Sao không tin chứ? Chị dâu mà anh cũng dám lừa. Hơn nữa lấy chữ Đồng làm tên là hy vọng đứa bé có một phần tính trẻ con, một phần ngây thơ chất phác. Mợ hai nói, Mục Nham có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, chẳng lẽ em sẽ lừa anh sao? Trong chớp mắt, Hạ Hoàng Huân cảm thấy lời của Mục Nham vô cùng đa cảm. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh kia, đáy lòng dâng lên tình cảm không rõ. Đoạn ký ức dừng lại, Hạ Hoàng Huân trở về hiện thực nhìn Mục Khải Minh cùng Hách Nghĩa Thành anh nói. Hai người hiểu rõ từ nhỏ cô ấy thiếu thốn những gì hơn tôi, nhưng hai người cũng không biết. Tình yêu hai người dành cho cô ấy không bù đắp được phần tình cảm thiếu sót này. Tình yêu có rất nhiều loại, nhưng mẹ chỉ có một. Nếu như có thể lựa chọn, không ai tình nguyện để cho con bé bị thiếu thốn tình cảm cả. Hách Nghĩa Thành nói bất đắc dĩ. Đúng, không ai muốn cả. Hách Nghĩa Thành, anh có thể chăm sóc cho cuối cả đời sao? Anh không thể, anh không cần phủ nhận. Anh có yêu cô ấy hơn tôi không? Thì cũng chỉ là cậu, là người thân có liên hệ máu mủ. Đến lúc anh có vợ có con cần phải chăm sóc, không có lập trường, cũng không thể ở bên cuối cả đời. Nhưng tôi thì có thể. Chúng tôi tin tưởng cậu có thể. Nhìn đứa con gái ông hết lòng yêu thương nằm trên giường bệnh, đôi mắt Mục Khải trở nên ướt át. Lúc mở miệng giọng nó lại có chút nghẹn ngào. Ông nói, Hạ Hoàng Huân, trước khi gặp mặt tôi vẫn luôn phản đối. Dù Nghĩa Thành đã thay đổi ý kiến ban đầu với tôi, nói cậu thật lòng thích Khả Khả, tôi vẫn muốn gặp mặt cậu nói chuyện. Bây giờ tôi không thể hoài nghi tấm lòng của cậu đối với Khả Khả. Vốn tưởng rằng nghe được cuộc đối thoại của anh và Thích Tử Di thì Hách Nghĩa Thành sẽ càng thêm phản đối, không ngờ anh ta lại thay đổi ý kiến lúc đầu. Thì ra bọn họ không phải tới ngăn cản, mà là đến dò xét tâm ý của anh, xem anh có thể kiên trì dưới áp lực hay không. Đường cong khuôn mặt lạnh lùng có một chút giãn ra. Hạ Hoàng Huân ngoài ý muốn nhìn Hách Nghĩa Thành một cái. Nhưng cậu nên hiểu, chỉ có tấm lòng là không đủ. Là một quân nhân, chúng ta có nhiều chuyện không thể tự làm chủ. Biết chuyện một người lính vận chuyển Tây Tạng không? Trước ngực anh ta treo đầy huy chương chiến công, vì quốc gia, vì nhân dân lập được vô số công lao. Nhưng khi vợ anh ta vì khó sinh mà chết, anh ta lại ở xa ngàn dặm. Chờ anh ta thi hành xong nhiệm vụ về nhà thì chỉ có thể quỳ gối sám hối trước mộ vợ con anh ta. Dừng lại thật lâu, Mục Khải Minh hỏi, Hạ Hoàng Huân, cậu nói cho tôi biết, khi đó có phải nói gì cũng đã muộn rồi hay không? Đây không phải là chuyện xưa, mà là kinh nghiệm thực sự của một người lính. Hạ Hoàng Huân không cách nào nói không được. Lúc mẹ Khả Khả qua đời, tôi ở tỉnh S chấp hành nhiệm vụ chống lũ cứu tế. Hôm nhận được điện thoại đập lớn bị vỡ, Lúc bị cuốn vào nước lũ, tôi không cảm thấy đau đớn khi bị dòng chảy xiết đánh thẳng vào. Tôi chỉ cảm thấy vui mừng. Tôi cười nghĩ nhất định là Xảo Mai không nỡ bỏ tôi. Hy vọng tôi đi theo cô ấy. Mục Khải Minh không nói được nữa. Sau khi chị cả mất, chị hai biết tin anh rể mất tích liền giấu mọi người trong nhà một mình đến đó cứu tế. Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh rể đã mất, chị lại tìm được anh rể. Nếu không phản đối nữa, Hách Nghĩa Thành cảm thấy cần phải nói cho Hạ Hoàng Huân biết quan hệ của hai nhà Mục Hách. Giống như giải vây cho ba người đàn ông trầm mặc, ở cửa cầu thang truyền đến tiếng bước chân cùng với giọng nói ngây thơ non nớt. Mẹ, có thể để cô ôm con không? Đồng Đồng, không phải mẹ nói rồi sao? Cô đang bị bệnh, bây giờ cô không thể ôm con được. Vậy con có thể hôn nhẹ cô không? Lúc Đồng Đồng ôm cô hôn nhẹ là khỏe luôn đấy. Mục Nham một tay ôm Đồng Đồng ở trước ngực cười vang. Con trai ngoan, nếu chú Hạ của con không phản đối, con hôn bao nhiêu cái cũng được. Nhanh chóng khôi phục tâm tình, Mục Khải Minh xoay người lúc nó có chút gấp gáp. Chuyện thứ nhất đến đây chấm dứt. Tôi không phản đối cậu với Khả Khả nữa. Nhưng tôi có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu của một người cha. Để Khả Khả có một gia đình như người bình thường. Cuộc sống có vợ chồng bên nhau. Cậu hãy lựa chọn cẩn thận một con đường phía trước. Nếu không, tôi sẽ thu hồi những lời tôi đã nói. Hách Nghĩa Thành đưa tài liệu trong tay cho Hạ Hoàng Huân. Anh nói, nơi này có hai phần tài liệu. Một cái là thông báo nhậm chức. Một cái là thông báo thuyên chuyển công tác. Đều là của anh. Thấy Mục Nham đi tới, Hách Nghĩa Thành giải thích nói, vốn tôi muốn vứt luôn cái thông báo thuyên chuyển công tác này đi. Chẳng qua tôi không ngờ, điều lệnh này ngay cả quân trưởng cũng không sắp xếp được. Nói trước mặt là ra lệnh, có ý kiến muốn anh tự mình đi lấy văn bản báo cáo. Tôi nghĩ anh hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên biết rõ, ánh mắt Hạ Hoàng Huân nhu hòa, lúc gia đình Mục Nham đi tới liền nhận lấy túi tài liệu. Nhìn thấy người quen, Đồng Đồng nhe răng ra cười. Nhìn Mục Nham cười, Hạ Hoàng Huân cũng nhận lấy cậu nhóc. Để chú Hạ bế con một chút xem nào, có phải lên cân không? Hai vợ chồng Mục Nham chào hỏi Mục Khải Minh cùng Hách Nghĩa Thành. Tại sao không chào mọi người? Chào ông, chào cậu. Hạ Hoàng Huân sợ hết hồn, hai ba chân bước thong thả tới, đặt Đồng Đồng xuống dưới đất, ngồi bên giường ôm lấy Mục Khả vội vàng hỏi. Sao thế? Nằm mơ sao? Đồng thời khẩn trương vén góc áo cô lên, kiểm tra vết thương. Có phải thấy ác mộng không? Đừng sợ, anh ở đây. Mục Khả nghiêng đầu. Em nằm mơ thấy mẹ, không biết mẹ em... Lúc bệnh mẹ nặng nhất, vẫn có thể nhận ra em. Bà ngoại nói với mẹ lâm vào nguy kịch quên cả cậu, nhưng vẫn biết em là con gái mẹ. Nhưng vừa rồi mẹ không nhận ra em, không chịu ôm em. Hạ Hoàng Huân đã nghe Mục Nham nói qua, bệnh của Hách Xảo Mai đến giai đoạn cuối thường không nhận ra người khác. Tình yêu thật sự lập nên kỳ tích, có thể làm người mẹ mất trí nhớ vẫn nhớ rõ con gái của mình, cũng giống như có thể làm cho con gái khắc sâu hình ảnh của mẹ vào trong lòng. Em đấy, ngốc quá, mẹ hiểu rõ em nhất, sao có thể không nhận ra em? Không được đoán mò, tự mình dọa chính mình à? Trên người Hạ Hoàng Huân có mùi nốt sát trùng nhàn nhạt, cảm nhận được sự ấm áp từ ngực anh. Tiếng tim đập mạnh mẽ, một cảm giác an toàn vô hình lại mãnh liệt, khiến Mục Khả không tự giác ôm chặt lấy anh, mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh thì thào. Đúng vậy, em ngốc thật, là ác mộng, mẹ dù quên ai cũng sẽ không quên em. Sau khi bình phục tâm tỉnh lại, Mục Khả phát hiện ra có anh bạn nhỏ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất ngước nhìn, mặt nhỏ nhắn đẫm nước của cô. Sao anh không nói với em là Đồng Đồng tới? Bị cậu nhóc nhìn thấy em khóc, thật là mất mặt quá mà. Trẻ con thì biết cái gì, ai dám cười chúng ta. Chị thật sự có chút tò mò em và Hạ Hoàng Huân, không biết kết quả sẽ thế nào. Chỉ sợ tên Hạ không loạn, Mục Nham dẫn chân mày hỏi cô. Em muốn biết sao? Thấy An Dĩ Nhược gật đầu, gương mặt Mục Khả cũng có vẻ muốn biết. Hạ Hoàng Huân nhíu mày nói, có hai kết quả. Mục Nham cho mày ngoài dự đoán mọi người nói. Thứ nhất kết quả, anh đem tôi quật ngã. Thứ hai kết quả, tôi bị anh quật ngã. Không tin rằng chồng mình lại có thể khiêm tốn như vậy. An Dĩ Nhược hỏi, tại sao? Về bản lĩnh tôi không muốn bàn về cao thấp. Đối với sự tùy hứng của bạn gái, Hạ Hoàng Huân đưa tay dò vuốt mái tóc của cô, nói mọi người không chút khách khí mà giải thích. Cô ấy ngủ mơ, không biết mọi người tới, đừng để ý. Đối với lời nói của anh, mắt điếc tai ngơ. Mục Khả cười với Đồng Đồng đang dựa vào bên cạnh. An Dĩ Nhược nói, Đồng Đồng, sao bây giờ con mới tới thăm cô? Cô nhớ con muốn chết, con muốn hôn một cái không? Nói xong liền cúi xuống. Đồng Đồng nhếch cái miệng nhỏ lên cười, để lộ hai hàm răng mèo rất đáng yêu, đang muốn đến bên giường hôn cô. Nhưng ba nói muốn chú Hạ đồng ý mới có thể hôn.

Hách Ước Mai rốt cuộc gả cho Mục Khải Minh. Cô vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ cùng cha mẹ. Mục Nham nhanh chóng kể xong câu chuyện về đoạn tình cảm dây dưa không dứt của một người đàn ông và hai chị em. Kết cục đã sớm hiện ra ngay trước mắt. Hạ Hoàng Huân chỉ muốn biết nguyên nhân dù gì khiến Mục Khải Minh đồng ý tái giá. Hơn nữa nhanh như vậy đã có Mục Thần. Dù sao ông và Hách Xảo Mai là thật sự yêu nhau, mà ông và Hách Ước Mai thật ra thì có thể lấy phương thức tốt hơn để ở chung. Không hiểu sao bọn họ lại lựa chọn cách hiểu khó hiểu như vậy, còn là con đường gây thương tổn cho Mục Khả nhất. Mục Nham ngửa đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, trầm tư thật lâu mới nói: "Cô hai, ý tôi là mẹ Tiểu Thần. Lúc chú đau lòng nhất, vẫn luôn ở bên cạnh khích lệ chăm sóc chú ấy. Nhưng mà bởi vì Khả Khả từng thấy chú ấy ôm cô ấy, cho nên vẫn luôn rất bài xích cô. Cậu biết, người lớn không thể nào giải thích với một đứa bé 5 tuổi rằng cái ôm đó chỉ bao hàm ý an ủi. Khi con bé đến tuổi có thể nghe giải thích, thì đọc lại nhật ký của mẹ để lại, đã không thể tiếp tục tha thứ cho gì, trở thành mẹ kế." Hạ Hoàng Huân có cảm giác vô lực. Anh tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn xa. Cứ như vậy nên chú hai cậu quyết định cưới bà ấy. Yêu đã không thể vẹn cả đôi đường, tại sao còn cố tình khoét vào miệng vết thương sâu của Mục Khả, khiến miệng vết thương một lần nữa vỡ ra? Số mạng đã không công bằng với phụ nữ sớm tạ thế đó, tại sao còn phải làm khổ đứa con gái duy nhất của bà? Tôi cũng muốn Mục Khả hòa thuận cùng người nhà, nhưng giải thích giờ đã muộn. Cô ấy rất thiện lương, không có ai có tư cách yêu cầu cô ấy bỏ qua tình cảm với mẹ. Mục Nham không phản bác được. Dù sao, sau khi Hách Ước Mai kết hôn cùng Mục Khải Minh đã thay đổi rất nhiều. Khi Mục Thần lớn lên, trưởng bối cũng coi như tha thứ cho bà. Chỉ là cô vẫn nên trả giá thật lớn về sự ích kỷ của mình. So với Hách Xảo Mai đã qua đời, bà thực sự quá hạnh phúc. Không nên yêu cầu càng nhiều. Thấy Hạ Hoàng Huân có ý phải đi, Mục Nham hỏi: "Chuyện công tác nói thế nào? Có cần thương lượng cùng Mục Khả không?" "Thế túi hồ sơ là anh biết bên trong là cái gì. Hơn nữa cha cũng gọi điện thoại tới cho anh, hỏi có cần chào hỏi trước với Hạ Hoàng Huân hay không. Đối với chiến hữu của con trai, Mục Thịnh rất để ý." Hạ Hoàng Huân xoa nhẹ huyệt thái dương nói: "Chỉ thêm phiền. Đừng lên làm động tác giãn cơ anh nói. Dù là thăng hay là điều, đều là bộ đội. Thân phận quân nhân là không thay đổi được rồi. Tôi gọi điện thoại cho ông cụ. Chưa từng thấy hai điều lệnh đồng thời như thế này bao giờ. Đây không phải là kiếm chuyện cho tôi làm hay sao?" Vừa nói vừa rút điện thoại ra. Sau khi bên kia nhấc máy, Hạ Hoàng Huân nói: "Mẹ, là con, Hoàng Huân. Ba có nhà không? Cô uống đi đánh cờ rồi à?" "Được, báo nghe điện thoại đi. Nói cháu ông có tư tưởng muốn báo cáo." "Tư tưởng gì à?" "Cưới cháu dâu." Hạ lão gia nghe con dâu nói cháu trai muốn báo cáo tư tưởng, ông vui vẻ đặt quân cờ xuống nhận lấy điện thoại. "Nghe mẹ con nói con muốn lấy vợ rồi sao? Thằng nhóc này cũng giỏi thật. Khi nào mong về cho ông gặp mặt đây?" Hạ Hoàng Huân đứng bên cạnh cầu thang nói: "Cháu gái của chú Mục, tên là Mục Khả. Chờ con nghỉ phép dẫn cô ấy trở về cho ông nội gặp mặt. Hôm nay con gọi điện không phải là muốn cùng ông nội nói chuyện này." "Ông nội, không phải là ông ra lệnh đi chứ?" "Ra lệnh gì?" Hạ lão gia giả vờ không biết, phong thái rất tự nhiên. "Ông nội con đã sớm rút lui khỏi chiến trường. Mặc kệ cái gì mà ra lệnh với không ra lệnh." Ông nội giả vờ còn giống hơn cả diễn viên. Hạ Hoàng Huân không biết lớn nhỏ vạch trần ông nội, tức giận nói: "Dạ diệc đòi người chắc chắn phải thông báo cho chú dạ. Đừng tưởng con không biết chú dạ là cấp dưới của ông. Chẳng nhẽ chú dạ không báo cáo sao? Ông sao có thể không biết? Còn giả vờ ngớ ngẩn để lừa cháu nội à?" Cha của đội trưởng bộ đội đặc chủng Dạ Diệc là cấp dưới của Hạ lão gia. Lúc học trường quân đội, Hạ Hoàng Huân cũng đã biết Dạ Diệc, nhưng vì không cùng một đơn vị bộ đội nên sau này tiếp xúc cũng không nhiều. Không giả vờ được nữa, Hạ lão gia làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh hiểu ra. Ông nói: "Con nói chuyện này à? Tiểu gia gọi điện tới cho ông, nói rằng không phải lỗi của con, còn việc đi rèn luyện, hỏi ông có nỡ không? Ông nội không có ý kiến." "Thật không phải lễ của ông nội không?" Hạ Hoàng Huân nửa tin nửa ngờ. Hạ lão gia có chút giận dỗi, ông cao giọng quát Hạ Hoàng Huân qua điện thoại: "Thằng nhóc chết tiệt, dám hoài nghi cả ông nội à?" Hạ Hoàng Huân rất thận trọng, anh nói: "Không phải hoài nghi, là cần xác minh thôi. Thương cháu trai nên cơn giận của Hạ lão gia tới mau mà đi cũng mau." Ông vừa cười vừa nói: "Công việc của cháu ông không can thiệp được, ông phải phục tùng mệnh lệnh. Chẳng qua thằng nhóc con cũng thật là có tiền đồ đấy. Chỗ tiểu dạ toàn là những bộ đội tinh nhuệ trong bộ đội đặc chủng, là bộ binh xuất sắc nhất. Những điều này Hạ Hoàng Huân đương nhiên biết. Anh chợt nói, lần trước diễn tập chiến đấu thực tế không về kế hoạch của ông sao? Chẳng lẽ bộ đội đặc chủng đã lựa chọn như vậy? Sư bộ có thể làm được đến một trận chiến lớn như vậy, vốn chỉ là buổi diễn tập nhỏ trong dự án của sư bộ thôi. Vậy thông báo nhậm chức là chuyện gì? Phó đoàn trưởng 532, quân đội các con xuống tay rất nhanh, sợ nước ngoài thu hút nhân tài. Diễn tập vừa kết thúc, thông báo nhậm chức đã xong, lại còn muốn đổi đi nơi khác à? Tiểu Dạ nói bên kia không chịu buông người mới hỏi ý kiến của ông. Ông nói cho cậu ta để cậu ta tìm con đấy. Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh là nghĩa vụ thiêng liêng. Đến lúc này do anh có thể khiêm tốn không nhận? Hạ Hoàng Huân nhức đầu, anh vò tóc. Ông nội quả biết cách gây phiền phức. Thằng nhóc chết tiệt kia còn nói cái gì? Lần nữa xem. Còn nói ông nội thật có tài nhìn xa trông rộng. Ông nội nên chú ý sức khỏe nhiều hơn. Một thời gian ngắn nữa thôi, con mang cháu dâu ra mắt ông nội. Đúng rồi, chú Mục có hỏi thăm sức khỏe của ông. Không tin là ông không cảm động. Hạ Lão Gia không khỏi hài lòng nói, giờ ông cũng không khác xưa nhiều lắm, sang năm có thể ôm chắc trai được không? Hạ Hoàng Huân nghe vậy cười lớn, ông nội không thấy như vậy là quá nhanh sao? Con yêu đương còn chưa đâu vào đâu, ông nội đã muốn sang năm ôm chắc trai à? Làm việc gì cũng phải chú ý tới hiệu suất, báo cáo yêu đương còn phải chờ 3 năm hay 5 năm cơ mà. 30 tuổi rồi còn không mau lên đi. Cha con bằng tuổi con thì đã biết đi đánh nhau rồi đấy. Còn nữa, công tác của con là do con quyết định, ông nội già rồi không thể quan tâm được. Hạ Hoàng Huân cầm điện thoại di động, đứng ở trên cầu thang cười một mình. Nghĩ lại lúc cha anh bằng tuổi anh bây giờ, quả thật anh đã có thể đi đánh nhau rồi. Anh cảm thấy thực sự mình nên sớm lấy đồng chí Mục Khả về nhà thôi. Mục Nham bước lên tầng trên, thấy người anh em dựa vào tường cười khúc khích. Anh nhấc chân đá Hạ Hoàng Huân một cái. Khả Khả gọi điện thoại cho cậu đấy, thấy báo đường dây bận nên bảo tôi đi tìm cậu. Nói cậu không trở về, cô ấy sẽ ăn tất cả đồ ăn ngon, một giọt nước sôi cũng không để lại cho cậu đâu. Trả lại Mục Nham một đấm, Hạ Hoàng Huân mỉm cười nói, chờ thắt lưng của tôi tốt lên, hắn ta đánh một trận. Bộ dạng này của cậu sẽ khiến tôi tưởng rằng ngày mai cậu chuẩn bị làm chú rể đến nơi rồi đấy. Làm chú rể cũng không phải một mình tôi có thể tự quyết định được, có phải không thủ trưởng? Nói cái gì vậy? Mục Khả giận dỗi nói, các anh đi đâu đấy? Em đói muốn chết rồi, đồ ăn cũng đã nguội. Không thấy Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoàng Huân hỏi, Hách Nghĩa Thành đâu? Đơn vị có chuyện phải đi trước, nói rằng ngày mai trở lại. Đồng Đồng ngồi trên giường keo lép quần áo của Mục Khả. Cô ơi, đói. Đồng Đồng nhe răng cười ôm lấy cô. Mục Khả hôn một cái. Đã nhìn quen Mục Khả và Đồng Đồng gần gũi như vậy, An Dĩ Nhược vừa đút cho con trai ăn vừa nói, Khả Khả, em thích trẻ con như thế, vậy thì nên xin một đứa đi. Tôi mới phát hiện ra, có một người lạnh lùng cũng rất thích trẻ con. Khoan hãy nói, rất xứng đôi. Đâu phải không hiểu ý trong lời nói của bọn họ. Mặt Mục Khả ửng đỏ, oán trách kêu một tiếng, chị dâu. Hạ Hoàng Huân vui vẻ đi tới xuống ngồi bên cạnh Mục Khả. Mặt dày mày dạn thấp giọng nói nhỏ, anh cũng thích trẻ con. Liên quan gì em? Mục Khả khẽ cắn môi dưới xoay mặt đi không để ý tới anh. Khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ xấu hổ vừa ngây thơ lại đáng yêu, Hạ Hoàng Huân không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, dịu dàng nói. Anh chỉ báo cáo cho em biết tình hình tư tưởng của anh thôi. Lúc nào anh không có người hai người có thể tự nhiên bàn bạc tư tưởng với nhau. Đừng xem nhà chúng tôi như không khí vậy chứ. Mục Nham cố ý ho một tiếng. Hạ Hoàng Huân cảm thấy rung động mãnh liệt. Theo bản năng ôm sát Mục Khả cùng Đồng Đồng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ về cuộc sống tương lai. Chỉ thị thăng chức cho Hạ Hoàng Huân nhanh chóng được đưa xuống đoàn 532. Đoàn trưởng Lục Trạm Minh có chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được cực kỳ hài lòng, cảm giác như hổ mọc thêm cánh. Ninh Ăn Lỗi gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình phục hồi của thắt lưng Hạ Hoàng Huân. Anh cũng có ý quay lại quân khu trước giờ thời gian công tác giải ngũ cho lão binh, muốn biết đích thân đến tiễn đưa người của anh đi. Công việc tạm thời chấm dứt, việc đại sự tiếp theo cần phải làm dĩ nhiên chính là lập gia đình. Mọi người đều nói sự nghiệp như tấm lưng của người đàn ông, nếu như không có gia đình chống đỡ đằng sau, tấm lưng sẽ rất mệt mỏi. Hạ Hoàng Uân không yên lặng một tiếng động, đưa chuyện kết hôn vào kế hoạch gần. Mục Khả cũng không biết, anh đã gọi điện thoại về quân khu báo cáo chuẩn bị kết hôn. Tất nhiên trước khi báo cáo kết hôn, anh phải làm công tác tư tưởng cho tiểu đồng chí nào đó. Nhiệm vụ thiết yếu này đương nhiên sẽ được thực hiện sau khi Hạ Hoàng Uân xuất viện. Hai người chung phòng bệnh phối hợp điều trị rất ăn ý. Thời gian cứ thế trôi qua, trong nháy mắt cả hai người cùng xuất viện. Ngày cuối cùng Hạ Hoàng Huân làm vật lý trị liệu, Mục Khả trong phòng bệnh giúp anh xoa bóp thắt lưng. Nghĩ đến ngày mai phải trở về quân khu, sớm chiều bầu bạn đã thành thói quen, khiến Mục Khả cảm thấy có chút không hứng thú. Cô tiếp tục động tác xoa hông cho anh, buồn buồn nói: Nhã Ngôn nói chỉ cần anh tiếp tục mỗi ngày huấn luyện, vết thương ở thắt lưng sẽ có thể tái phát. Bị ép buộc nằm trên giường bệnh hưởng thụ xoa bóp, Hạ Hoàng Huân nghiêng đầu nhìn Mục Khả an ủi nói: Có quân nhân nào trên người không bị thương? Vết thương của anh là còn nhẹ rồi đấy, không có chuyện gì đâu, chỉ cần không quá sức sẽ không tái phát. Anh sẽ chú ý hơn. Chú ý thế nào chứ? Thế này được chưa? Cố dùng lực tay mạnh yếu vừa phải vẫn không quên hỏi: Có làm anh đau không? Nói thật đây quả thật là sự hành hạ ngọt ngào. Kỹ năng không tệ, anh rất thoải mái, em học từ ai vậy? Em hỏi bác sĩ. Hạ Hoàng Huân nhẹ nhàng xúc động, nghiêng người chăm chú nhìn cô bạn gái nhỏ không khỏi mỉm cười sâu xa. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Mục Khả ngước mắt. Nhìn cái gì? Không vui à? Giờ là phó đoàn trưởng rồi, không quản được anh rồi đúng không? Điều lệnh chuyển sang bộ đoàn trưởng đã bị bãi bỏ. Hạ Hoàng Huân đã đem chuyện được thăng chức phó đoàn trưởng nói cho Mục Khả. Hạ Hoàng Huân ngồi dậy, cầm lấy tay của cô, khóe môi cong lên càng lúc càng sâu. Mục Khả giận anh. Anh cười khúc khích cái gì thế? Hạ Hoàng Huân cúi người lại gần cô, nói thầm thì bên tai Mục Khả. Anh rất vui lòng được em chú ý đến. Vậy em lúc nào có thời gian? Mục Khả a một tiếng, nhìn vào ánh mắt hết sức nồng nàn của anh. Cô chợt đã hiểu ra cái gì, mí môi không nói lời nào. Em nói đi, lúc nào thì em có thời gian? Môi của anh lướt nhẹ trên gò má cô, giọng nói phảng phất hơi thở nam tính. Hạ Hoàng Huân ngon ngọt dụ dỗ nói: Kết hôn rồi còn có thể ở bên nhau hàng ngày, đến lúc đó mỗi đêm đều có thời gian. Em thấy như vậy có được không? Nụ hôn mềm mại dịu dàng như vậy, ánh mắt chân thành nóng bỏng như vậy, làm tim Mục Khả đập loạn lên. Cô khẽ ngẩng đầu, đôi đồng tử đen nhánh dao động, nhìn thấy sâu trong mắt anh hình ảnh nho nhỏ của mình. Cô liếm môi một cái. Hành động này thật khiêu khích khả năng kiềm chế của anh. Hạ Hoàng Huân căn bản không kiềm chế được sự kích động cùng cảm xúc mạnh mẽ sâu sắc trong lòng. Anh đưa cánh tay ôm cô vào trong ngực, thân thể mềm mại như không xương, mùi thuốc sát trùng hòa cùng mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, làm anh không kìm lòng được nhắm mắt lại, cúi đầu hôn cô thật sâu. Trong thời gian ở bệnh viện, Hạ Hoàng Huân luôn kiềm chế bản thân, thậm chí là lúc ôm nhau ngủ, anh cũng chỉ nhẹ nhàng ôm cô, không cử động nhiều. Cảm nhận được sự yêu thương tôn trọng của anh, Mục Khả dựa sát vào người anh, nhẹ nhàng hôn trả lại. Làm sao có thể chịu đựng được khi cô dịu dàng như thế? Hô hấp của Hạ Hoàng Huân dường như gấp gáp hơn, bàn tay cuối cùng không an phận vào bộ quần áo rộng thùng thình, từng chút vuốt ve da thịt mịn màng bên eo cô. Mục Khả dường như không còn ý thức, lại nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn từ môi anh, kề sát bên môi cô. Anh muốn. Đúng lúc hai người đang ý loạn tình mê, lại có người xông vào lần nữa. Mục Khả kinh ngạc vùi mặt vào cổ Hạ Hoàng Huân, trong nháy mắt khôi phục lại tỉnh táo. Hạ Hoàng Huân nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Mục Khả, đồng thời nhìn về phía cửa, thấy sắc mặt ảm đạm của Hạ Hoách Nghĩa Thành đang đứng ở đó. Còn chưa nói yêu đương, đã dám ăn thịt heo. Khi Hách Nghĩa Thành hiểu được vì sao vẻ mặt của hai người trước mắt có phần kinh hoàng, thì sắc mặt của anh trầm xuống vài bậc, đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạ Hoàng Huân, giống như muốn nói: Cậu chú cho tôi một chút đi. Sau đó lạnh lùng buông ra hai chữ: Ra ngoài. Rồi xoay người bước đi. Mục Khả đưa lưng về phía cửa, nghe thấy giọng nói của Hách Nghĩa Thành càng thẹn thùng, chỉ muốn chui xuống đất. Cô nâng tay dùng sức đập thùm thụp vào ngực của Hạ Hoàng Huân, nghe khẽ oán trách: Đều tại anh. Anh ta đâu quản được việc hôn môi à? Cùng lắm thì anh viết kiểm điểm. Hạ Hoàng Huân cảm thấy buồn bực, vất vả lắm mới bồi dưỡng được chút tình cảm, đang lúc tình nồng ý mật thì bị phá hư. Lời cầu hôn cũng chỉ mới nói được một nửa lại bị nghẹn không thể nói nên lời. Trong lòng cảm thấy thật sự bị tổn thương. Anh giận dỗi nghĩ thầm: Lập tức xuất viện, lập tức kết hôn, nếu không chắc chắn sẽ sinh ra chứng bệnh sợ hãi thân mật. Vẻ mặt anh bình tĩnh không nhanh không chậm, chỉnh sửa lại quần áo cho Mục Khả, lại thuận tay vuốt gọn mái tóc của cô, giọng nói cực kỳ bất mãn: Ai nói người của bộ đội có thói quen tốt, sau khi vào cửa đều phải nói báo cáo, thật là vớ vẩn. Em ở đây nghỉ ngơi, để anh ra ngoài xem dặn dò cái gì. Bị người khác xen vào chuyện tốt còn chưa nói được, người cậu sau này sẽ trở thành trưởng bối của anh. Hạ Hoàng Huân có chút trở mặt không được. Đứng ở hành lang, khóe môi Hách Nghĩa Thành cong lên thành một đường. Thấy Hạ Hoàng Huân đóng cửa bước ra, anh đưa tay chỉ tới đây nhỏ giọng chỉ trích: Cậu thật là giỏi ha, bản lãnh thật không nhỏ. Có ý gì đây? Hạ Hoàng Huân không nể tình liếc anh một cái. Trong điều kiện không có vết, không chạm được vào người bạn gái, sao anh phải tức giận như vậy? Anh trông nom. Ai nói với cậu chuyện này? Không đợi anh nói xong, Hách Nghĩa Thành đã tức giận cắt đứt. Giọng của Hạ Hoàng Huân càng thêm cứng rắn. Vậy anh định nói chuyện gì? Tôi đã quá xem thường cậu rồi. Hạ Hoàng Huân, có phải khi cậu nghe tôi nói tiếp cận Mục Khả là có mục đích thì trong lòng cậu trộm cười mỉa mai không? Có phải cậu nghĩ tôi thật sự ngu ngốc? Thiển Cận, cả nhà chúng tôi ngu ngốc? Hay là chính nhà chúng tôi mới là người trèo cao? Khi viết văn bản báo cáo của Hạ Hoàng Huân chưa được chuẩn bị bác bỏ, anh cùng Mục Khải Minh phối hợp với nhau mấy ngày cũng không được xem điều lệnh. Hách Nghĩa Thành cảm thấy kỳ lạ nên gọi điện cho Mục Nham. Cuối cùng cũng biết được gia thế hiển hách của đồng chí trung tá. Anh tức giận ra mặt, gác lại công việc trực tiếp chạy tới đây. Nếu không phải vì Mục Khả, vừa rồi anh thật sự muốn xách cổ Hạ Hoàng Huân đánh cho một trận. Cứ nghĩ đến người ta có giáp tâm khác, Hách Nghĩa Thành cảm thấy như bị chọc giận đến cực điểm. Thì ra là cái này. Còn tưởng Hách Nghĩa Thành nhìn anh hôn Mục Khả cảm thấy không vừa mắt, Hạ Hoàng Huân đã không kiềm chế được tình hình, bình tĩnh nói. Đó là suy nghĩ của anh, còn tôi không nghĩ như vậy. Cậu có thể nói thẳng là tự tôi cho là đúng, tôi không ngại. Hách Nghĩa Thành vẫn cảm thấy bực mình, thẳng thắn nói. Hạ Hoàng Huân thấy bộ dạng nghiến răng của anh không được tự nhiên, nhịn cười anh nói. Đổi lại là anh, thế nào? Chắc hẳn phải dán lên trên tờ giấy, nói cho mọi người biết ông nội tôi từng làm thượng tướng quân khu lệnh, ba tôi từng làm quân trưởng, có cần thiết không? Họ là những người thế hệ trước lập chiến công, liệu có gì đến tôi? Tôi ra để khoe khoang hay sao? Ai bắt cậu phải dán lên trán? Vậy có nên giả bộ câm điếc à? Còn lý luận, tưởng làm bộ sống dưới bóng dâm rất oách à? Hách Nghĩa Thành giận đùng đùng đi một vòng quanh anh, giận dữ nói. Nếu không phải xem cậu là một bệnh nhân, tôi sẽ xử cậu đấy. Sống ở trong bóng dâm, Hạ Hoàng Huân hoàn toàn không còn gì để nói. Nghĩ đến người ta dù sao cũng là trưởng bối tương lai, anh thu lại vẻ mặt cùng biểu cảm bất cần đời, chậm rãi nói. Được rồi, tham mưu trưởng Hách, đừng nóng. Chuyện này cũng đâu phải có gì to tát đâu. Gạt cũng không phải là nhằm vào anh. Chẳng qua tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân thôi. Hách Nghĩa Thành vẫn còn tức giận, nghĩ đến Mục Nham cũng biết mà không nói. Anh xoay người lại đá một cái vào cái ghế dài, ngoài miệng mắng. Tên kia cũng là đồng lõa. Anh lấy thuốc lá đa đưa lên miệng, xong lại nghĩ đến điều gì đó lại bỏ vào trong bao. Hỏa khí còn chưa tiêu hết, lấy giọng châm chọc đáp lễ. Giờ thật có hình tượng, chư hầu một phương rồi nhỉ, phó đoàn trưởng Hạ. Hạ Hoàng Huân tự giễu mà cười cười có chút căng thẳng. Thấy động tĩnh bên ngoài, Mục Khả từ trong phòng bệnh đi ra, chột dạ nhìn Hách Nghĩa Thành một cái, sau đó đá vào bắp chân của Hằng Huân. Giống như xả giận thay cậu, thì thầm nói, anh giỏi thật nha, định làm hoàng tử ếch hả? Lúc đầu nghe nói anh bị Thích Tử Di đá, cô còn cảm thấy uất ức thay anh. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không đáng để đồng tình. Vuốt ve gương mặt của cô, Hạ Hoàng Huân cười nói, còn ếch còn cóc cái gì? Tưởng tượng phong phú thật. Lúc này có một nữ y tá đi tới. Hạ Hoàng Huân, đến lúc vật lý trị liệu rồi. Tôi biết rồi, tôi tới ngay. Hạ Hoàng Huân đồng ý, quay đầu nói với Hách Nghĩa Thành. Hai người nói chuyện đi, tôi phải đi trước. Nếu không vội trở về thì ở lại cùng ăn cơm. Tôi bảo Nhã Ngô mang thêm đồ ăn. Suy nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành một người một nhà, đồng chí phó đoàn trưởng mới nhậm chức rất biết điều chào hỏi cậu vợ tương lai. Nghĩ đến tài nấu nướng của bác sĩ Hạ, quả thật không tệ. Vẻ mặt Hách Nghĩa Thành dịu đi, nhận thành ý nói, không phiền chứ. Giống như biết rằng anh sẽ không từ chối, Hạ Hoàng Huân kéo tay áo xuống nói một câu, không. Lúc đi tới ngã rẽ cầu thang, nhìn thấy Thích Tử Di vẻ mặt hốt hoảng đứng ở đó chờ Hạ Hoàng Huân biến mất ở trong tầm mắt. Hách Nghĩa Thành lẩm bẩm, cái gì gọi là tạm được chứ. Mục Khả đứng bên cạnh Hách Nghĩa Thành, lặng lẽ kéo tay áo của anh. Cậu út, hai ngày cũng không tới thăm cháu rồi. Hách Nghĩa Thành nghe vậy tỏ rõ ghen ghét mười phần nói, có cậu ta ở đây, có thể tùy ý sai khiến. Cậu không tới cũng có sao đâu. Làm sao có thể giống nhau được. Mục Khả lắc lắc cánh tay làm nũng nghịch ngợm nói, hấp dẫn chỗ nào cũng có, nhưng không thể thay cậu. Không chỉ Hạ Hoàng Huân, đối với kiểu làm nũng của Mục Khả khiến Hách Nghĩa Thành cũng không chống đỡ nổi. Anh cong cong khóe môi, vé một cái vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ngày mai xuất viện, có muốn chút gì đó không cậu mời? Nếu tiện thì bảo đồng chí Hạ kia đi cùng. Coi nhân mừng một bữa thôi. Cháu gái xuất viện, ai đó lại thăng chức, nói thế nào cũng có thể coi là song hỷ lâm môn. Tâm tình của Hách Nghĩa Thành lúc này cũng đang vô cùng tốt. Nhã Ngôn nói ngày mai cô ấy rảnh, mời chúng ta ăn cơm. Vậy cháu đi đi. Cái gì mà cháu đi đi? Là chúng ta. Hạ Hoàng Huân nói ba người chúng ta cùng đi. Cậu đi làm gì? người ta lại không mời cậu. Không cần phải chính thức đưa thiệp mời như vậy chứ. Hạ Hoàng Huân cũng nói với Nhã Ngôn rằng ba người chúng ta cùng đi. Đi đi cậu, không phải cậu đã nếm thử còn khen cô ấy nấu ăn ngon rồi sao? Còn đã nói những món cậu thích cho cô ấy biết rồi, cậu cũng nên nếm thử một chút tài nghệ của cô ấy chứ. Cô ấy không phản đối. Không giống cô ấy chút nào. Giữa hai người bọn họ khó có thể hòa bình. Bữa cơm này quả thật không dễ tiêu hóa. Hách Nghĩa Thành có chút do dự. Nói sau, chỉ sợ ngày mai có việc không đi được. Kể từ sau khi Hạ Hoàng Huân nhập viện bắt đầu làm vật lý trị liệu, mặc dù đều là Thích Tử Di tự mình làm, nhưng hai người lại hoàn toàn không trao đổi, kể cả ánh mắt hay lời nói cơ bản nhất giữa thầy thuốc cùng bệnh nhân. Hạ Hoàng Huân là không có gì để nói, còn Thích Tử Di là kiềm chế cảm xúc. Vậy mà hôm nay rốt cuộc cô phá vỡ sự im lặng quá mức lạnh lẽo với Hạ Hoàng Huân trước khi anh rời khỏi phòng trị liệu. Khi tay anh chạm đến nắm cửa, Thích Tử Di cụp mắt xuống hỏi anh, có thể nói cho em biết trong mắt của anh em là hạng người thế nào được không? Hạ Hoàng Huân lặng yên mấy giây xoay người nhìn cô. Người ta nhìn cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô tự coi mình thành loại người nào. Thích Tử Di cứng đờ người như đang tự hỏi, bởi vì không yêu cho nên rộng lượng đúng không? Sự im lặng của Hạ Hoàng Huân giống như một cái búa tạ nện vào ngực cô. Thích Tử Di cảm thấy đau nhói, cho dù cô lấy lý do kinh khủng để chia tay với anh cũng không hề trách móc một câu. Đáy mắt cô hiện lên sự chán nản, rốt cuộc anh vẫn không yêu cô. Lúc ở bên nhau không thể bình tĩnh nói chuyện có yêu hay không yêu. Chia tay nhiều năm lại càng không cần thiết. Biểu cảm của Hạ Hoàng Huân rất nhạt, không nhìn ra tâm tình, anh nói. Tôi đã nói rồi, phụ nữ không nên cải tạo đàn ông theo ý của mình. Chờ cô cải tạo anh ta thành công. Thứ người đàn ông đó muốn cải tạo nhất chính là già cô. Xác định có thể bình tĩnh đối mặt với người yêu cũ, Hạ Hoàng Huân trả lời một cách vô cùng dứt khoát. Thích Tử Di dương mắt, trong đôi mắt màu đen phủ kín một tầng sương mù mơ màng. Là em sai, không nên dùng sở thích cùng tiêu chuẩn để yêu cầu anh. Rõ ràng cô có cơ hội lấy được tình yêu của anh, nhưng cô không biết quý trọng cùng thưởng thức sự ưu tú cùng hấp dẫn của anh. Chỉ biết lấy thân phận bạn gái yêu cầu anh thăng tiến, cuối cùng khiến con đường của hai người ngược chiều. Biết Hạ Hoàng Huân luôn một mình không quen bạn gái mới, Thích Tử Di có chút vui mừng, cho rằng anh còn tình cảm với mình. Cho rằng nếu cô quay đầu lại anh vẫn đứng ở đó, tha thứ mà tươi cười vẫy tay về phía cô. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng một mình cô thôi. Hạ Hoàng Huân gật đầu một cái, chấp nhận lời tự phê bình của cô. Lúc đưa tay vẫn nắm cửa anh bình tĩnh và chân thành nói, để đã qua rồi, chúc cô hạnh phúc. Lúc kết hôn thì đừng quên đưa thiệp mời cho tôi. Thích Tử Di mở to mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở về. Lát sau cô cười cười, cả cô cũng cảm thấy nụ cười này rất khó coi. Sau đó đưa ra một yêu cầu rất nhiều người sau khi chia tay đều muốn. Cô nói, có thể ôm em một cái không? Một lần cuối cùng. Hạ Hoàng Huân dừng lại, đáy mắt thâm thúy tràn đầy bất đắc dĩ. Giọng anh trầm thấp nói, Tử Di, không phải hôm nay chúng ta mới chia tay. Cho dù chỉ là ôm an ủi giữa bạn bè thì vẫn không công bằng với Vu Vệ Minh và Mục Khả. Đây là Trung Quốc, xin lỗi. Cho tình cảm trong veo như nước của Mục Khả, anh cảm thấy mình đã từng yêu một lần rồi thì không đủ tinh khiết. Hạ Hoàng Huân không muốn có dính líu không rõ ràng với người con gái khác, thế nên anh cự tuyệt hết sức dứt khoát, không lưu lại một chút cơ hội níu kéo nào. Hạ Hoàng Huân không dừng lại nữa, đẩy cửa phòng vật lý trị liệu ra, lại bất ngờ thấy Mục Khả đang chống tay bên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn về phía đường phố đối diện. Anh im lặng cười, nhẹ nhàng gọi tên cô. Mục Khả. Mục Khả xoay người, đôi mắt cong lên. Xong rồi à? Chạy chậm tới kéo cánh tay anh. Có khó chịu không? Còn đau không? Nhã Ngôn đưa cơm tới, còn đang chờ anh. Nói anh mà không về thì không cho em ăn. Anh phải bảo cô ấy đi, thật không công bằng gì cả. Vẻ mặt oán trách đáng yêu như búp bê, Hà Hoàng Huân cười khẽ, nhỏ giọng trêu cô nói, chờ lát nữa anh sẽ phê bình nó. Nói cho nó biết không được bắt nạt chị dâu, nếu không người chịu tội là anh trai nó. Mục Khả giận anh, đáng ghét, toàn lợi dụng cơ hội. Khi đang cầm tay anh thì thấy Thích Tử Di đi ra, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt ngấn lệ của cô. Mục Khả thu lại vẻ nghịch ngợm vô cùng nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này đã làm phiền bác sĩ Thích rồi, cảm ơn. Đối mặt với cô gái còn chưa hết vẻ ngây thơ nhưng lại luôn lộ ra vẻ dịu dàng, Thích Tử Di chỉ có thể cố gắng nói cười. Không cần khách khí, công việc thôi. Hạ Hoàng Huân cao lớn dẫn Mục Khả nhỏ nhắn đi rồi. Thích Tử Di nhìn theo hai bóng người dần đi xa. Cô đứng một mình trong hành lang, cảm giác mất mát mãnh liệt ập vào lòng. Cố gắng nhớ về khoảng thời gian yêu nhau, nhưng không nhớ nổi Hạ Hoàng Huân đã từng dịu dàng với nhiều chuyện với cô như vậy khi nào chưa. Đối với Thích Tử Di mà nói, Hạ Hoàng Huân là một người đàn ông rất có phong độ. Cho dù cô đòi chia tay, anh cũng không làm khó cô. Chỉ cười nhẹ như gió thoảng mây bay, bình tĩnh nói, anh đồng ý chia tay. Xin lỗi lần em chậm trễ. Con người anh quá độc lập. Ở cùng nhau lâu như vậy lại không thể chăm sóc thật tốt. Xin lỗi. Hy vọng em hạnh phúc. Nói thật, Thích Tử Di hận Hạ Hoàng Huân. Hận anh không nói một câu níu kéo. Hạ Hoàng Huân vẫn không biết. Sự khoan dung cùng nụ cười thoải mái của anh khiến Thích Tử Di hối hận. Nhưng anh là người đã quyết định chuyện gì thì rất khó quay đầu. Vậy nên cô vẫn không có dũng khí yêu cầu hai người quay lại. Chuyện đã mấy năm, khi cô biết bối cảnh thật sự của gia đình Hạ Hoàng Huân, nghĩ mình từng lấy lý do kinh khủng như vậy để chia tay, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Thậm chí ngay cả tư cách đi ghen tị với Mục Khả cũng đã sớm mất đi. Trở lại phòng bệnh mới phát hiện Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn không ở đây. Mục Khả buông tay Hạ Hoàng Huân ra, hung tợn nắm cổ áo anh, hơi híp mắt lại lấy giọng bước cung nói. Thành từ khai báo, có phải do anh khiến cô ấy khóc đúng không? Trước mặt người ngoài cho anh thể diện, về nhà để cho anh quỳ ván giặt. Đây là đạo thuần phu của Mục Khả. Hạ Hoàng Huân rất hưởng thụ. Anh không chút hoang mang đóng cửa bình tĩnh hỏi ngược lại. Nước mắt cũng không rơi một giọt. Thế làm khóc à? Còn dám cãi? Mục Khả bóp cổ anh. Hạ Hoàng Huân, anh nói muốn ở bên nhau rồi đã ở bên nhau rồi. Bây giờ người ta thích anh mà thay lòng đổi dạ, em sẽ bảo cậu Út trừng trị anh, giáng chức anh, phái anh tới vùng núi. Ngày ngày huấn luyện, mệt mỏi không đứng lên nổi. Bóp tắt thở đấy. Em mưu sát chồng à? Hạ Hoàng Huân cười vang kéo tay của cô xuống, ôm lấy cô bé không an phận vào lòng, không có tính uy hiếp nói. Bóp nữa anh đánh em đấy. Mộc Khả triển khai dãy dụa thảm thiết, tiếp tục dùng cả tay lẫn chân tiến hành công kích người nào đó. Em chưa nói xong đâu, anh đừng có ngắt lời. Nếu anh dám phạm sai lầm, không cần biết anh là ai, có là tổng tư lệnh quân khu, em cũng không để mặt anh đâu, đánh hết. Hạ Hoàng Huân hời hợt trêu chọc cô. Không nghĩ tới Mục Khả nhà chúng ta nghe lại đáng yêu như thế. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Bảo em đi cùng anh, em không chịu đi cơ. Sao giờ nhiệt tình thế? Nào, đứng ngay ngắn. Nghiêm, anh báo cáo cho thủ trưởng nội dung cuộc nói chuyện hôm nay. Chuyện vốn rất đơn giản. Nói rõ ràng rồi thì sóng gió cũng sẽ tự động biến mất. Hai người cười đùa một lát, không để chuyện đó vào trong lòng. Nhưng Mục Khả vô lý để lộ ra tâm tư lại khiến Hạ Hoàng Huân vui mừng. Nó nhe răng nhếch miệng cũng không quá. Hách Nghĩa Thành không dám ở lại ăn cơm tối, rồi biến mất rất quỷ dị. Mục Khả gọi điện thoại mới biết người nào đó đã lặng yên không một tiếng động trở về đơn vị. Mà Hạ Nhã Ngôn vừa gặp mặt anh, sau đó bị y tá vội vã gọi đi cũng không xuất hiện nữa. Mục Khả cảm thấy kỳ quái, nhưng không rõ là kỳ lạ chỗ nào. Nói với Hạ Hoàng Huân thì đi dậy ra kia lại không thèm để ý. Ôm laptop của cô đặt trên đùi, vừa gõ bàn phím phát hiệu lệnh với viên soái. Không thấy có tín hiệu tắt đèn rồi à? Ngủ đi. Vừa nói với cô. Bớt lo lắng thì chất lượng giấc ngủ của em mới tốt lên được. Đi uống sữa tươi đi. Đừng để anh phải động thủ. Sau đó tạch một tiếng khép laptop lại nằm ngửa trên giường. Ngày hôm sau Hạ Hoàng Huân cùng Mục Khả xuất viện. Hạ Nhã Ngôn rảnh rỗi ở nhà chuẩn bị cơm trưa, chờ anh trai chị dâu đại gia quang lâm. Hách Nghĩa Thành lấy lý do đón Mục Khả xuất hiện rất đúng giờ. Khi làm thủ tục xuất viện thì lại vì vấn đề ai trả tiền nằm viện mà xảy ra tranh chấp với Hạ Hoàng Huân. Hạ Hoàng Huân đã coi mình như ông xã của Mục Khả, nên sắc mặt có chút nặng nề, không khách khí quăng tiền lại cho Hách Nghĩa Thành. Chỉ anh có tiền chắc? Giai cấp vô sản thì sao? Chút tiền tôi vẫn có. Phí nhập viện của Mục Khả là Hạ Nhã Ngôn trả. Chở Hạ Hoàng Huân tới đón thì tất cả tiền thuốc men nằm viện của cô đều là anh trả. Căn bản không cho Hách Nghĩa Thành cơ hội. Hách Nghĩa Thành giận đến mức nghiến răng. Thể hiện cái gì? Có tiền thì giữ làm sính lễ đi. Không được anh đem tiền trả lại cho Hoàng Huân. Liền ngay phó đoàn trưởng Hạ khẳng khái từ chối. Không cần anh lo. Không chỉ sính lễ, cả đồ cưới cũng tiết kiệm thay anh rồi. Hách Nghĩa Thành bị nghẹn không nói được gì, hận không được kéo ai kia ra đánh nhau một trận. Nhưng tự chủ của tham mưu trưởng cũng không tệ lắm, tuy hơi nóng tính nhưng mà vẫn có thể khống chế được. Hơn nữa còn phải đi ăn trực đấy. Vì vậy anh cắn răng đè xuống lửa giận. Cáo biệt bại tướng Tả Minh Hoàng, Hách Nghĩa Thành lái xe dưới sự chỉ huy của Hạ Hoàng Huân, chầu mừng Mục Khả gia viện được tổ chức tại Ngôn gia. Đến nơi, ra khỏi bãi đậu xe, lúc đi qua vườn hoa Hách Nghĩa Thành nói: "Sao tôi không nghe nói bệnh viện Lục Quân có đãi ngộ tốt như vậy? Cung cấp cả ký túc xá à?" Hạ Hoàng Huân nắm tay Mục Khả giải thích: "Ông tôi đau lòng cháu gái ở xa nhà phải ra ngoài đi làm nên bỏ tiền mua cho, nó coi như đồ cưới." Hách Nghĩa Thành thản nhiên nhìn Hạ Hoàng Huân một cái, mí môi không lên tiếng. Hạ Nhã Ngôn đang bận rộn trong phòng bếp. Lúc chuông cửa vang lên thì điện thoại di động cũng reo. Cô mặc đồ ở nhà đeo tạp dề lao ra mở cửa, trong miệng trách móc Hạ Hoàng Huân. Không phải đã cho anh một chùm chìa khóa rồi sao? Lúc nào cũng quên mang. Vừa chạy vào phòng khách lấy điện thoại di động trên bàn trà. Alo, ông ạ, con là Nhã Ngôn đây. Ông, alo. Nghe thấy tiếng nhà tự động tắt máy, cô tức giận oán trách. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích vậy. Thấy tham mưu trưởng Hoách Khoan Thai tự đắc theo sau Hạ Hoàng Huân đi vào, cô tức giận nói. Cho tôi mượn điện thoại di động. Mặc dù cứ gặp nhau là cãi vã, hơn nữa tối hôm qua còn xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, nhưng Hách Nghĩa Thành vẫn rất phong độ, đưa di động cho cô. Hạ Nhã Ngôn vừa bấm số nhà vừa đi vào phòng bếp, và lúc vào phát hiện dầu đang nổ tách tách. Dưới tình thế cấp bách, cô bưng cái mâm đựng rau đã thái sẵn đổ vào trong chảo, sau đó theo thói quen cầm đi cái muôi đảo đồ ăn. Lúc này cô đột nhiên phát hiện mình giữa lúc vô ý đã đem điện thoại di động của tham mưu trưởng Hách cùng đồ ăn đổ vào chảo dầu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc rồi, nên bạn nào mà yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.